Chương 1056, Thất Lý Động Diệt, Thập Vạn Đại Sơn. Ban đêm phần hương cốc khuất nhục không có ai muốn cho ngoại nhân biết, tự nhiên dùng hết toàn lực đi giấu giếm, nhưng chung quy giấy là không gói được lửa, chẳng biết lúc nào, lời đồn đãi vẫn truyền khắp tu chân giới. Mà trong lúc mơ hồ, Lưu Húc ở trong thiên hạ thanh uy lại một lần nữa tăng cao, hầu như cực xa Quỷ Vương Tông tông chủ. Mà xem như đây hết thảy người khởi xướng, Lưu Húc lại không có quan tâm đây hết thảy, mà là mang theo Tiểu Bạch cùng Kim Bình Nhi một đầu đâm vào Thập Vạn Đại Sơn. Thất Lý Động, biển lửa ngập trời. Toàn bộ màn đêm đều bị chiếu sáng đứng lên, một cái nhà tiếp một cái nhà nhà gỗ bị đốt, rung rằng, tiêu thảm, vô số người miêu ở tử vong trước mặt trầm luân, cự thú rít gào, thi hải khắp nơi. Nguyên bản còn tĩnh mịch tường hòa thôn xóm, trong khoảnh khắc biến thành nhân gian luyện ngục. Tại nơi hừng hực trong ngọn lửa, một bóng người chậm rãi đi ra, hắn một tay cầm hiện lên bích quang trường kiếm, một tay cầm đen nhánh đoàn côn, thật giống như địa ngục tới sứ giả một dạng. Chỗ đi qua cái kia hỏa diễm dường như đã ở sợ hai hắn hung uy, tự động nhường ra một con đường, mà người nam nhân kia cứ như vậy từng bước đi lên trong thôn tế đàn. Thạch đan ở bên trên, một cái giả mua vu sư phủ phục ở nơi nào, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao phải diệt ta người miêu bộ tộc Dạ Tại Thiêu, nhân chính cuồng. Thất Lý Động bên trong cái kia sông cũng bị dần dần nhuộm đỏ. Nghe vị cuối cùng người miêu chất vấn, người nọ lại không nhúc nhích chút nào, mà là đá một cái bay ra ngoài lão kia phù thủy tay, đem một cái nạm hắc ngọc cổ trượng cầm đến ở trong tay. Nhìn chu vi cái kia như đi a ngu cờ chẳng cảnh, nhìn lại nam tử kia động tác, lão kia vu sư bừng tỉnh đại ngộ, thê lương hô to đứng lên. Thù yêu, ngươi là vì cái kia thú yêu mà đến, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì, ngươi cùng cái kia yêu tà cùng múa, tuyệt sẽ không có kết quả tốt, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Lưu Húc tay nâng kiếm rơi, một đạo bích quang hiện lên, lão kia phù thủy đầu lâu phóng lên cao. Tỉ mỉ vuốt vuốt trong tay cổ trượng, hắn xoay đầu lại, hướng về phía Tiểu Bạch hỏi, ngươi cảm thấy ta dùng hai món đồ này làm lễ vật, ngươi vị kia quen biết đã lâu có thể hay không đem Bát Hung Huyền Hỏa trận chú ngữ giao cho ta? Tiểu Bạch nguyên bản vũ mị tột cùng trên mặt cũng là hiện lên một tia phức tạp, cũng không trả lời, mà là nhìn chu vi cái kia luyện ngục một dạng cảnh tượng liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, ngược lại mở miệng nói ra, ngươi dùng Phệ Huyết Châu cùng Nhiếp Hồn bực này đại hung chí tà chi vật làm pháp bảo, tà lực xâm thể sâu đậm. Ngươi tuy là đạo hạnh cao cường, đem cái này tà lực mạnh mẽ luyện hóa, nhưng tóm lại là bị ảnh hưởng, cứ thế mãi, chắc chắn rơi vào tu la chi đạo. Nghe lời ấy, Lưu Húc lại không thèm để ý chút nào, cười cười, nói ra, rơi vào tu la chi đạo thì như thế nào, ngược lại trở lại ta thế giới, tâm tình tiêu cực sẽ thanh linh. Tiểu Bạch tự nhiên biết Lưu Húc trong miệng ta thế giới là có ý gì. Nhìn nam tử anh khuôn mặt tuấn tú bên trên mang vô tình cùng dữ tợn, Tiểu Bạch lại là khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, này hai vật mặc dù là hắn thoát khốn then chốt, nhưng này Bát Hung Huyền Hỏa trận chú ngữ sự tình vượt hắn sở yêu người, cũng là bên ngoài mạch môn chỗ, không nhất định sẽ giao cho ngươi. Bằng vào ta và đối phương giao tình, mới có thể đảm bảo ngươi vô sự, nhưng có thể hay không đạt thành mong muốn, liền phải xem tình huống. Như vậy A Lưu Húc nhẹ nhàng mà sờ cằm một cái, sau đó nhẹ giọng nói, xem ra ta còn muốn đi Lê Tộc một chuyến. Tiểu Bạch chân mày hơi nhíu lại, ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Lê Tộc sở bảo quản thánh vật không ngay trên tay ngươi sao? Lưu Húc đúng vai, nói ra, ta nghe nói thú yêu có một cái thủ hạ đợi ở Lê Tộc tộc trưởng bên người, những năm gần đây hắn vẫn cổ động Lê Tộc tộc trưởng cùng Miêu Tộc khai chiến, bang thú yêu đoạt lại cái này hai kiện thánh vật. Ta hiện tại đi qua đem hắn làm thịt, như vậy thú yêu nếu là muốn phục sinh lời nói, cũng chỉ có thể trông cậy vào ta, như vậy nắm chặt lớn hơn một chút. Tiểu Bạch lại tựa như là có chút không tin, nghi ngờ nhìn hắn một cái, nói ra, những thứ này ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi cũng là lần đầu tiên tới Nam Cương, làm sao biết bực này bí văn? Hơn nữa ngươi có thể bảo đảm đi Lê Tộc liền nhất định có thể tìm được vị kia thú yêu thủ hạ sao? Sẽ phải. A Lưu Húc khép cười một tiếng, nói ra, Lê Tộc nhưng là người nọ đoạt lại thánh vật then chốt, miễn là ta giống như nơi đây như vậy xuất thủ lần nữa, hắn hẳn là sẽ lộ diện. A Tiểu Bạch kiểm sắc khẽ biến, muốn nói cái gì, thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình đã thân bất do kỷ, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng. Thập Vạn Đại Sơn, xuyên qua hắc sâm lâm, lại bay qua bảy tòa hiểm ác đáng sợ sơn mạch, chính là một tòa suốt năm hắc khí vần quanh, âm phong gào thét hắc sơn. Mà ở tòa này quang ngốc ngốc, không có một thân cây, một gốc cây cỏ dưới núi cao, thình lình có một cái động lớn. Cái động khẩu cao rồ, chiều rộng trượng ngũ, suốt năm không ngừng có âm phong từ đó gào thét ra, càng sen lẫn bén nhọn dị hưởng, phảng phất là một cái cuồng nhiệt linh hồn, ở vĩnh viễn không thôi gầm thét. Cái động khẩu ở giữa, đoan đoan tránh tránh đứng thẳng một ngôi tượng đá, như chân nhân cao thấp, nhìn lại chính là cái cô gái xinh đẹp, mặt hướng chấn ma động ở chỗ sâu trong, yên lặng đứng lặng. Mà trước cửa hang lúc này lại phát sinh một hồi không giống tầm thường chiến đấu, một cái toàn thân bạch khí hợp thành, tay trái cầm cự kiếm, tay phải cầm đại thuẫn cao đại nam tử chính ở nơi nào điên cuồng mà giết đảo, không ngừng mà tiến công lấy. Đây là một cái hiếm thấy hung linh, chính là tu hành cao thâm hạng người bỏ qua kiếp sau, bồi hồi dương thế biến thành, chính là trong một vạn không có một hung hãn quỷ vật, thông thường người tu chân căn bản không phải đối thủ, nhưng tiếc là chính là lúc này hắn đối mặt lại không phải thông thường người tu chân. Phệ hồn lóe nhàn nhạt tu quang, một lần lại một lần từ nam tử kia trên người chuyển quá, mỗi một lần va chạm, nam tử đều có một tia bạch khí bị nhiếp hồn thân gậy hấp thu đi qua. Phệ hồn tốc độ cực nhanh, hầu như đan một cái lóe u quang lưới lớn, không ngừng vây quanh nam tử kia xoay tròn. Gầm thét, đánh vào, vô luận nam tử kia làm sao phản kích, thế nào không cam lòng, Lưu Húc cũng chỉ dùng một cây phệ hồn đồng đã đem bên ngoài đùa bỡn trong lòng bàn tay, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí chỉ là lắc lư hai cái ngón tay. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.